khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngạc nhiên, con trường quay cuồng. Tuổi thơ mê vắng, nhìn đêm mất buồn, phần ba tuổi đời, chợt chưa bằng chương. Nay gớp mặt, gớp người, làm sai mặt thôi, đối diện đây rồi. Từng đêm yên tu, dần phai vọng tưởng, tâm châu sáng tỏ do khuôn mặt bà hai rất thật. Ngày ngày nào đó tôi còn em ánh sáng thi thơ, thèm vẫn chươn qua tiếng nhạc mơ hồ, cuồng ngàn nụ cười mặc khách tao nhã. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng, còn chữ lòng vòng. Ngày gái tôi đi hàng trên lá cỏ, chìm xa tuổi ở chiều vòng tình ngày đêm tỏ mặt. Ngày nào đó tôi còn em ánh sáng thi thơ, thèm vẫn chưa qua tiếng mình có